Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 193, lại lần nữa hạ phàm. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư sau một lúc lâu, Mộng Yểm Thượng Tiên gật gật đầu, cười đối Tinh Vệ nói, nơi đó ta đã biết, tuy không biết ngươi muốn làm gì, nhưng này không phải ta sở muốn hỏi đến sự. Mộng Yểm Thượng Tiên nói xong, ngẩng đầu nhìn xem sắc trời, trên mặt lộ ra ôn hòa tươi cười, vận khí của ngươi cũng là cực hảo, hôm nay ở qua chén trà nhỏ thời gian, vừa vặn là chu tước, giếng khảm vị, cùng ta công pháp lẫn nhau chiếu ứng, cũng có thể đại đại giảm bớt ta tự thân tu vi. Mộng Yểm Thượng Tiên thoạt nhìn hôm nay thật cao hứng, thật sự nha. Kia thật tốt quá, ba người tức khắc đều cao hứng lên. Bất quá, thực mau Tinh Vệ mặt chính là biến đổi. Không xong, làm sao vậy? Na Cha cùng Lôi Chấn Tử vội vàng hỏi. Ta đã quên cho các ngươi đến Tế Phong ca ca nơi đó mang thiên cơ bản. Ta chỉ có một nha. Tiểu Tinh Vệ tức khắc nôn nóng lên. Này quả thực là một đại sai lầm. Rõ ràng tìm Mộng Yểm Thượng Tiên là vì có thể hạ phẩm mua được ti mô, nhưng kia yêu cầu thiên cơ bàn cùng với mỗi người tin tức, mà nàng nơi này chỉ có tùy thân mang theo một cái, kể từ đó không phải có vẻ chính mình thực ích kỷ sao? Quả nhiên Na Cha Lôi Chấn Tử nghe vậy cũng là sắc mặt biến đổi, bọn họ không hiểu biết thế gian mua tân anh hùng là như thế nào một loại trình tự. Hiện tại nghe nói Tinh Vệ sơ sẩy, cũng là trong lòng một đột, bọn họ cũng muốn ti mô, muốn tân anh hùng, từ từ, lão thân quên nói, bà bí pháp chỉ có thể truyền một người đi xuống. Hơn nữa canh giờ lập tức liền phải tới rồi, Mộng Yểm Thượng Tiên nhìn sắc trời, thúc giục nói, Na Cha cùng Lôi Chấn Tử nghe vậy, trong lòng không khỏi có chút mất mát. Lớn như vậy còn chưa có đi qua thế gian đâu, cũng không biết nơi nào rốt cuộc là một loại như thế nào tình hình. Hiện giờ nghe nói Mộng Yểm bà nói, có thể nào không khó chịu, liền tính cầm thiên cơ bàn lại có thể như thế nào. Còn không phải không thể đi xuống, Tinh Vệ cũng là cả kinh, nàng còn tưởng rằng chính mình ba người đều có thể truyền tống đi xuống đâu. Đã đến giờ, liền tại đây là... Mộng Yểm nhẹ nhàng nói, rồi sau đó đứng dậy, mang theo Tinh Vệ đám người hướng về trong viện kia khỏa cây hòe hạ thâm giếng đi đến. Đi vào bên cạnh giếng, Na Cha hướng bên trong nhìn nhìn, chỉ thấy giếng không thấy đế, bên trong thâm thúy hắc ám, xem lâu rồi thế nhưng trong đầu truyền đến choáng váng cảm giác. Thiếu chút nữa thân bất do kỷ một đầu tài đi xuống. Bà này, Tinh Vệ có chút nghi hoặc, không đợi Tinh Vệ tiến thêm một bước dò hỏi, Mộng Yểm Thượng Tiên hơi hơi mỉm cười, trong miệng chiếp nhả không biết tên ngữ chú, tựa một người ngâm sướng, lại tựa hồ vô số người ở ngâm nga, nam nữ già trẻ đều có. Ngay sau đó, Mộng Yểm tay phải hiện ra bảy mây tía sương mù, rồi sau đó hướng về miệng giếng vung tay lên. Tức khắc sương khói lượn lờ, che kín miệng giếng, Tinh Vệ lại lần nữa đi xuống nhìn lại, thân hình đột nhiên ngẩn ra, bởi vì lúc này ở giếng nội, mây mù gian, đang có vô số người đi tới đi lui, thành trì san sát, người bán hàng rong bôn tẩu, hài đồng vui đùa ầm ĩ. Này, đúng là nàng tha thiết ước mơ lâm tiên thành nha. Mà Na Cha Lôi Chấn Tử hai người cũng là tò mò xuống phía dưới nhìn lại. Lại là cái gì cũng nhìn không thấy. Bà, này, đây là ngươi trong lòng mộng. Trừ ngươi ở ngoài, những người khác là nhìn không thấy. Nhớ kỹ, ngươi thời gian chỉ có một nén nhang. Kinh này lúc sau, bà ta lại muốn bắt đầu bế quan. Đi xuống đi, Mộng Yểm nói xong. Nhẹ nhàng nghe lại Tinh Vệ đầu đi xuống đẩy. A tương đương, Tinh Vệ, mắt thấy vừa rồi còn hòa ái dễ gần bà đột nhiên một chút. đem không có chút nào chuẩn bị tinh vệ lập tức cấp đẩy vào trong giếng. Na Cha Lôi, Chấn Tử hai người kinh hãi, vội vàng bò đến bên cạnh giếng kêu lên: bà, ngươi, nha, như thế nào còn có hai cái? Xong rồi, bị các ngươi thấy được. Ngươi nói, ta là giết người diệt khẩu đâu vẫn là giết người diệt khẩu đâu? Nhìn hai cái lăng đầu thanh giờ phút này bộ dáng, Mộng Yểm Thượng Tiên đột nhiên trên mặt lộ ra một mặt dữ tợn tươi cười. Khoa tay múa chân nhìn hai người trên mặt tức khắc đại biến. Ha ha, cái kia, bà, ta nói giỡn đâu, ngươi đừng như vậy cười. Ta khiếp đến hoảng. Hai người biên lui liền biên cười. Thực mau, thân hình ngẩn ra, quay đầu tới, vị kia điệp nữ mỉm cười nhìn hai người. Các ngươi, muốn đi nơi nào? Ngoặc kép chấm chấm. Lâm Tiên Thành vẫn là trước sau như một náo nhiệt, đến nỗi tiền tài phương diện, Ổ Quang đã không lớn nhiệt tâm, mới đầu vừa mới bắt đầu thời điểm, tránh đến mỗi một số tiền, hắn đều phải tỉ mỉ đối diện, một quả linh tinh đều không cho phép phân biệt sai, thậm chí ngủ đến nửa đêm, đột nhiên bừng tỉnh, rời giường lại lần nữa mở ra sổ sách cũng muốn kiểm tra thực hư một phen. Mà hiện tại, mỗi thời mỗi khắc đều có cách xù tài chính tiến trướng. Lại đi ra ngoài, trong khoảng thời gian này, 86 tòa thành đã tới 93 tòa. Các nơi trưởng quầy không ngừng phái người vận chuyển linh tinh. Các loại dược liệu, khoáng thạch từ từ sản nghiệp, lại mã bất đình đề đem mặt khác đồ vật vận chuyển đi ra ngoài. Lấy toàn bộ Lâm Tiên Thành vì trung tâm. Trình tia phóng xạ tứ tán đi ra ngoài, bốn phương thông suốt, mà hắn hiện tại chỉ là ngẫu nhiên nhìn xem sổ sách, linh tinh nhiều đã không thể lại đếm. Đương nhiên, sáng lập tân căn cứ địa còn cần đại lượng nhân lực vật lực, cho nên Lâm Tiên Thành hiện tại chướng thượng có thể lưu động tài chính cũng vững vàng bảo trì ở 500 triệu linh tinh. Cái khác đều tham dự tới rồi các ngành các nghề chung. Mới đầu Ổ Quang cùng Viêm Dương hợp tác vì tam thất, nhưng thời gian dài như vậy xuống dưới, hắn cũng suy nghĩ cẩn thận, chính mình hiện tại cái gì cũng không thiếu. Tất cả đồ vật đều là đại lão bản, không có gì người ta. Hắn chỉ là một cái người làm công, cho nên cấp Viêm Dương chia hoa hồng hắn cũng tự mình hủy bỏ. Này đó, tất cả đều là lão bản. Ổ Quang nhìn trên tường sở treo cự đại mà đồ, mặt trên bao gồm Lâm Tiên Thành ở bên trong 93 tòa bạch tượng tiêu chí thành trì. Trong lòng tự hào như thế nào cũng ngăn không được. Hắn nhớ mang máng, lúc trước chính mình bị người khi dễ nghèo túng thành như vậy. Một thiếu niên đi vào vạn tượng lâu, hoàn toàn thay đổi hắn nhân sinh quỹ đạo. Hiện tại hắn chỉ nghĩ toàn tâm toàn ý trợ giúp lão bản, xử lý hàng này phân gia nghiệp, trợ giúp lão bản thực hiện hắn nguyện vọng. Liền tại hạ một khắc, Ổ Quang còn đắm chìm ở trước mặt công tích vĩ đại khi. Toàn bộ phòng đột nhiên sinh khí một tia phong, mới đầu hắn còn tưởng rằng chính mình cửa sổ không quan. Nhưng thực mau, toàn bộ phòng đều truyền đến hô hô rung động thanh. Theo một con bình hoa rơi xuống trên mặt đất, Ổ Quang mới thanh tỉnh lại, không thể tưởng tượng nhìn này hết thảy, xoay người lại, ở hắn phía sau trong hư không, giờ phút này một cái đen nhánh khí đoàn cấp tốc xoay tròn. Bên trong hình như có vô số người mộng ngữ, sợ tới mức hắn vội vàng lui về phía sau, trước tiên liền hướng cửa chạy tới. Ổ trưởng quầy, đúng lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên tự kia trong xương đen truyền ra. Vừa đến cửa, ngay sau đó liền phải mở ra cửa phòng, Ổ Quang tức khắc dừng lại. Thật sự là thanh âm này rất quen thuộc. Dựa lưng vào môn, Ổ Quang nuốt một ngụm nước bọt nhìn kia sương mù. Ngươi là ai? Oanh, kia ô đoàn cấp tốc xoay tròn, trung gian tựa hồ có lôi đình lập lòe. Thực mau, theo một thanh âm vang lên, trung gian vị trí đột nhiên mở ra một cái lốc xoáy hắc động. Ngay sau đó, một thân vàng nhạt y tiểu tinh vệ đột nhiên lảo đảo lao tới. Không sát trụ bước chân, một đầu đánh vào cái kia treo bản đồ trên tường. Tức khắc đầu váng mắt hoa, vội vàng ngồi xổm xuống thân mình, nhè răng nhếch miệng dùng sức xoa cái trán. Đau đã chết, đau đã chết. Nhìn ngồi xổm trên mặt đất dùng sức xoa đầu nữ hài. Ổ quang từ lúc trước khiếp sợ thực mau hóa thành kinh hỉ. Tinh vệ tiên tử, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.